trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, lợi hại giả thuyết điện ảnh. Sở nghiên cứu lòng đất, cống thoát nước bên trong, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần tiến nhập nơi này, nắm lỗ mũi, nhẫn thụ lấy bốn phía hôi thối. Lần trước sở nghiên cứu bị xâm nhập, bọn họ một mực tại điều tra, hiện tại rốt cục có một chút manh mối. Trần Hoa Cường ngồi xổm ở một cái ống thoát nước nói trước đó. Nói, xem ra, vật kia là theo cái này ống thoát nước nói chui vào. Ngậm đi bộ kiện, sau đó lại từ cái này cống thoát nước rời đi. Tôn Quần gật đầu nói, cần phải là như vậy. Bất quá những tên kia khống chế là vật gì lại là làm sao làm được mặc kệ. Chúng ta đi về trước cùng Lâm thiếu hồi báo đi. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh nhận được tin tức về sau, liền tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất. Trên mặt đất có Trần Hoa Cường bọn họ thủ vệ. Không ai xông tiến đến. Không nghĩ tới còn có người có thể như thế sử dụng cống thoát nước. Cho nên, hắn chuẩn bị làm ra một số nóng giống dụng cụ máy giám sát để Trần Hoa Cường đừng đang nghiên cứu. Sở hạ cống thoát nước các nơi. Sau đó để Jarvis thời khắc giam khống. Chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật, cũng đừng nghĩ lại vô thanh vô tức tiến đến. Một tháng thời gian, hoa hạ tất cả mọi người bị Lâm Cảnh muốn làm một đợt lớn vi bạc treo đủ khẩu vị. Muốn biết Lâm Cảnh nói là một đợt lớn là chuyện gì? Đáng tiếc chính là bọn hắn làm sao thám thính cũng là không có tin tức gì truyền tới. Hiện tại Lâm Cảnh nói điện ảnh hội đàm đã đến giờ. Tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều chú ý. Mà toàn bộ Tân Cảng thành phố cũng là biến phi thường náo nhiệt. Bởi vì Tân Cảng thành phố nghênh đón ngôi sao chiều. Cái này hội đàm bởi vì Lâm Cảnh kỹ thuật có thể nói trở thành hoa hạ làng giải trí lớn nhất việc. Quan trọng, hoa hạ làng giải trí được thỉnh mời đại công ty đều tới. Không có bị mời công ty nhỏ cũng cơ hồ đều tới. Mà những công ty này đến tổng yếu mang một ít minh tinh đến giữ thể diện. Cơ hồ là ảnh đế ảnh hậu. Hạng nhất ngôi sao đều đến. Mà Hollywood người cũng tới. Hollywood 6 đại công ty không có một cái nào vắng mặt. Thậm chí Lâm Cảnh đem Marvel tất cả siêu cấp anh hùng vai diễn người cũng đều mời tới. Nhiều như vậy ngôi sao hội tụ tại Tân Cảng thành phố. Cơ hồ khiến tất cả fan điên cuồng. May ra Lâm Cảnh trước đó làm an bài. Để Lôi Ca đem mị lực công ty một quán rượu trước dọn dẹp đi ra. Chỉ để những minh tinh này vào ở đi. Lại để cho địa hoàng bảo an người bảo vệ nghiêm mật. Có thể ngay cả như vậy. Khách sạn bốn phía đường đi thường xuyên tê liệt. Bởi vì những cái kia fan quá mức điên cuồng, vừa có ngôi sao lộ mặt, tiếng gọi ầm ĩ cơ hồ có thể đem toàn bộ đường đi chấn lật. Tự nhiên, cái này vui vẻ nhất vẫn là Tân Cảng thành phố cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cửa hàng. Sinh ý đều so bình thường tốt gấp đôi, có thể điên cuồng truy tinh người hoặc là không thiếu tiền, hoặc là không đem tiền làm tiền. Loại tình cảnh này thậm chí để Chu Nham đánh lên chủ ý. Hỏi Lâm Cảnh có thể hay không hàng năm tại Tân Cảng thành phố là một cái liên hoan phim cái kia. Đối với Tân Cảng thành phố có càng lớn chỗ tốt, vấn đề này Lâm Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần Ngô Kinh đem cái này giả thuyết kỹ thuật mở ra. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể làm một cái quốc tế liên hoan phim. Tin tưởng đến lúc đó không có nước nào công ty điện ảnh hội không nể mặt mũi. Không thể so với Hollywood Oscar kém. Lâm Cảnh trong trang viên cũng nghênh đón không ít người. Có đến tham gia náo nhiệt Vương Đại Thiếu. Có Trần Xích Xích những thứ này cùng Vương Đại Thiếu quan hệ tốt. Còn có Ngô Kinh cùng hắn quan hệ tốt. Thì liền Phó Thanh cũng mang theo mấy cái quan hệ tốt tỉ muội đến nơi này. Ngoại trừ Trần Xích Xích những người này, phần lớn người hiển nhiên đều rất câu thúc. Tuy nhiên bọn họ là ngôi sao, nhưng là nơi này là Lâm Cảnh cái này nhà giàu nhất trang viên. Mà lại, Lâm Cảnh danh vọng hiện tại cao khiến người ta ngẩng đầu đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Lâm Thiếu, các ngươi những ngày này thần bí hề hề. Đến cùng có cái gì kinh hỉ chờ lấy chúng ta? Trần Xích Xích lòng hiếu kỳ nặng hơn. Nhịn không được hỏi, ngày mai liền biết. Lâm Cảnh cười cười nói. Vương Đại Thiếu nói, Lâm Cảnh, ngươi còn đựng thần bí gì đâu? Lão đầu tử nhà ta trong khoảng thời gian này bị ngươi làm ngủ không yên. Hoảng vô cùng, Lâm Cảnh đối cái này không nói lời nào. Hắn cùng Vương Đại Thiếu quan hệ là một chuyện, cùng Vương gia lại là một chuyện khác. Hắn biết mình cái này giả thuyết kỹ thuật cho Ngô Kinh bọn họ chơi. Khẳng định sẽ đối truyền thống rạp chiếu phim có trùng kích. Mà Vương Đại Thiếu trong nhà sinh ý có một bộ phận lớn là liên quan tới truyền thống rạp chiếu phim. Bị trùng kích không còn biện pháp nào. Ngày thứ hai, Tân Cảng thành phố người đều phát hiện từng chiếc xe con hội tụ thành đoàn xe thật dài đến mị lực. Giải trí khách sạn, địa hoàng bảo an cũng tiến hành mở đường đem chọn cái đường đi đều kéo cảnh giới. Dạng này trong tửu điếm ngôi sao mới nguyên một đám đi ra tiến vào trong xe bị tiếp hướng Tân Cảng. Thành phố quốc tế triển lãm đại sảnh, từng cảnh tượng ấy bị những cái kia chạy đến Tân Cảng thành phố ký giả điên cuồng quay chụp. Trong khoảng thời gian này Tân Cảng thành phố tin tức thế nhưng là hấp dẫn người nhất. Đáng tiếc là Lâm Thiếu trận này hội đàm đã độc nhất vô nhị giao cho Tân Cảng đài truyền hình. Hiện tại mới ngay từ đầu thu thị suất liền đã đến 20. Tại cái này thu thị suất phá một coi như đại bảo thời đại. Cũng có thể thấy được sự kiện này thụ nhiều chú ý. Quốc tế triển lãm hội trung tâm cũng sớm đã nhào tới thật dài thảm đỏ. Cái kia như cá tuôn ra ngôi sao càng làm cho cái kia vô số ký giả không có không keo kiệt chính. Mình phim nhựa, tại đồng thời, đã tiêu thụ ra đi một hơn 300.000 bộ giả thuyết kính mắt chủ nhân cũng trong cùng một lúc phát hiện. Giả thuyết kính mắt vậy mà tại tiến hành hệ thống đổi mới. Gia tăng mới bản khối, mà mang theo giả thuyết kính mắt tất cả mọi người có thể nhìn đến một câu. Cùng một chỗ chứng kiến thời đại mới đến, lần này tất cả giả thuyết kính mắt sở hữu giả đều nổ. Bọn họ hiểu được Lâm Thiếu muốn làm cái này một đợt đại động tác chỉ có bọn họ có thể thấy được. Cái này giả thuyết kính mắt còn có một cái kết nối hiện tại Internet công năng. Lập tức có người đem tình cảnh này lấy video phương thức chặn lại đến truyền đến trên Internet. Lần này, toàn bộ mạng lưới đều nổ. Làm cái gì bọn họ mong đợi một tháng? Hiện tại nói cho bọn hắn chỉ có giả thuyết kính mắt mới có thể biết Lâm Thiếu muốn làm cái gì đây. Không phải khiến người ta hiếu kỳ chết sao đến mức những cái kia có giả thuyết kính mắt người. Nguyên một đám thì là vô cùng hưng phấn. Quốc tế triển lãm trong đại sảnh. Lúc này, những cái kia tham dự công ty điện ảnh cùng ngôi sao nguyên một đám cũng đều bị phân đến một cái. Giả thuyết kính mắt. Ngô Kinh cầm lấy microphone nói, chư vị, nhiều lời nói ta liền không nói. Tất cả mọi người là vì giả thuyết kỹ thuật tới. Mời mọi người tiến vào giả thuyết rạp chiếu phim đi. Công ty của chúng ta cùng Marvel đã đạt thành hiệp nghị. Đối The Avengers 1 tiến hành giả thuyết cải tạo. Mọi người nhìn một chút cái này lớn nhất trực quan hiệu quả. Đồng thời cũng sẽ ở giả thuyết rạp chiếu phim tiến hành vé. Sau cùng phòng bán vé sẽ cùng Marvel công ty tiến hành làm. Lời này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. The Avengers 1 thế nhưng là phim cũ, người nào không có nhìn qua. Nhìn lấy The Avengers 1 còn phải một lần nữa mua vé Lâm Cảnh thì tự tin như vậy cái này sẽ có. Người nhìn mấu chốt là không phải nói mới bán đi 1,3 triệu bộ giả thuyết kính mát. Cái này đầy đủ làm gì bất quá. Nghi hoặc thì nghi hoặc, sở hữu nhân cũng đều đem giả thuyết kính mắt mang tới. Mà đồng thời, tại các nơi địa phương, nắm giữ giả thuyết kính mắt người lúc này trước mắt cũng đều xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là điện ảnh trang bìa The Avengers 1, giá cả 50 nguyên. Bởi vì Du Hí Vương Yu-Gi-Oh cái trò chơi này, bây giờ có được giả thuyết kính mắt người. tài khoản bên trong bình thường đều sung tiền. Có thể nhìn đến The Avenger 1 muốn 50 nguyên. Cái này nói đùa cái gì, lúc trước The Avenger 1 vừa lúc đi ra cũng không cần 50 nguyên a. Cho nên, không ít người đều xem thường, thậm chí có chút oán trách. Bất quá, có thể vượt lên trước đoạt đến giả thuyết kính mắt, đại bộ phận đều là không thiếu tiền, cũng có chút hoa 50 khối tiền điểm đi vào. Đến mức Lâm Cảnh tại sao muốn còn không có tuyên truyền mở thì tiến hành loại này thu phí. Cũng là muốn để những cái kia công ty điện ảnh người nhìn đến tiền cảnh, cảm nhận được chỗ tốt. Mà lại, hắn đối kỹ thuật của mình rất tự tin. Cái này 1,3 triệu cái nắm giữ giả thuyết kính mắt người tuyệt đối sẽ cho sở hữu nhân một niềm vui lớn bất ngờ. Tô Tửu cũng là như thế một cái không thiếu tiền. Hắn năm nay mới 19 tuổi, có thể bình thường lại có dùng không hết tiền. Bởi vì hắn là một cái phú nhị đại, tại hắn điểm tiến cái này The Avenger 1, tại từng đạo biểu tượng lóe qua về sau, để Tô Tửu kinh hãi sự tình phát sinh. Hắn phát hiện mình đi tới một cái hắc ám, thần bí địa phương, thời điểm khoa học kỹ thuật rất phát đạt, tuyệt đối không phải hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật có thể có. Tựa như là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Mà mẹ nó, đây là nơi nào? Tô Tửu trực tiếp chấn kinh. Đón lấy, hắn kịp phản ứng, đây là The Avenger 1 điện ảnh. Trước kia hắn là xem phim, hắn đây là trực tiếp tiến vào điện ảnh, cái này tựa như là The Avenger 1 bắt đầu hình ảnh. Quả nhiên, hắn nghe được phía trước có hai người tại nói chuyện với nhau. Vũ trụ ma phương đã thức tỉnh. Hắn tại một cái không gian nho nhỏ bên trong, thế giới nhân loại bên trong, nhân loại nỗ lực khống chế vận dụng nó. Cái kia nói chuyện với nhau hai người chính là Loki cùng Cheretta thủ lĩnh, bọn họ thì đứng ở Tô Tửu trước mặt nói chuyện với nhau. Cái này cùng trước kia tại rạp chiếu phim nhìn lấy điện ảnh hoàn toàn không giống. Nói chuyện với nhau như cũ tại tiếp tục. Đáng tiếc, chỉ có minh hữu của chúng ta mới biết được như thế nào trưởng khống khối Rubik bí mật. Để minh hữu làm mở đường tiên phong đi. Chúng ta Cheretta đại quân theo sát phía sau. Hình ảnh lóe lên. Ngay sau đó, Tô Tửu thì phát hiện mình ngồi ở một khung trong phi cơ trực thăng. Là The Avenger 1 bắt đầu độc nhãn long ngồi cái kia chiếc máy bay trực thăng. Tô Tửu kinh hãi phát hiện. Bên cạnh hắn vậy mà ngồi đấy một người, vậy mà chính là S.H.I.E.L.D. cục trưởng Độc Nhãn Long. Máy bay trực thăng hạ xuống, Độc Nhãn Long Fury dẫn người xuống phi cơ, sau đó gặp Coulson, mà Tô Tửu phát hiện mình tựa hồ là cùng lại Fury cục trưởng thủ hạ bên người. Nhìn lấy Fury ba người trò chuyện, mà mẹ nó, cái này trâu rồi, Tô Tửu kinh ngạc nói. Cái này hắn a giống như hắn cũng là một thành viên trong đó đồng dạng. Lúc này, cùng Tô Tửu một dạng dùng tiền điểm đi vào người một dạng cảm nhận được chấn kinh. Trên internet một mực đem vượt qua, cũng có người viết vượt qua đến Marvel trong điện ảnh. Bọn họ phát hiện Lâm thiếu cái này làm ra giả thuyết điện ảnh. Cho cảm giác của bọn hắn tựa như là bọn họ vượt qua đến trong phim ảnh. Theo những cái kia nhân vật chính cùng một chỗ kinh lịch những chuyện kia. Cái này quá thần kỳ. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Quá kích thích. Vì cái gì ta không có giả thuyết kính mắt a? Có thể hay không không khoảng. Cách nhìn hắc quả phụ dáng người trên lầu. Cái này có thể có. Thảo. Ta còn tưởng rằng Lâm thiếu hố tiền. Vậy mà chẳng thèm ngó tới. Không được. Ta phải nhanh đi xem một chút, cái này mạng lưới một chút thì đều là cái này giả thuyết điện ảnh. The Avenger một chủ đề, đồng dạng, những cái kia công ty điện ảnh lão bản cùng ngôi sao cũng đồng dạng là bị chấn kinh. Bọn họ đều là điện ảnh đóng phim, tự nhiên rõ ràng trước mắt nhìn đến tình cảnh này đại biểu cho cái gì. Một ở giữa trong văn phòng, Lâm Cảnh, Ngô Kinh, Vân Ý. Phó Thanh mấy người đã ngồi ở bên trong. Lâm Cảnh hỏi, hiện đang bán ra đi bao nhiêu? Vân Ý nói, một hơn 300.000 cái người sử dụng, chỉ có 100.000 cái người sử dụng lựa chọn mua sắm. Cũng chính là phòng bán vé 5 triệu. Phó Thanh Thêu lông mày nhăn lại, đây cũng quá thấp đi, lúc này mới 13 điểm một trong người. Đừng nóng vội, lúc này mới bắt đầu. Lâm Cảnh cười cười nói, quả nhiên, mới không lâu nữa, thì có từng cái video một tại lưới lan truyền trên mạng mở. Tô Tửu thì truyền mấy cái video, trong đó có hắn ngồi tại độc nhãn Long Fury bên người video. Còn có cũng là hắn theo Iron Man, nhìn lấy Iron Man cùng Lôi Thần đánh nhau video. Những cái kia video căn bản cùng trước kia điện ảnh tình cảnh không giống nhau. Những cái kia video đều là những cái kia quan sát giả thuyết điện ảnh người tự mình kinh lịch. Ngay tại trước mặt phát sinh sự tình, thật giống như bọn họ cũng là điện ảnh thế giới bên trong người một dạng. Lập tức, loại này kỳ diệu xem ảnh phương thức làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này cùng bên trong nói vượt qua giống như, trong lúc nhất thời, những cái kia không có giả thuyết kính mắt người đều muốn điên rồi. Đây chính là mới điện ảnh kỹ thuật nhớ qua nhìn, cũng không có giả thuyết kính mắt a, mà những cái kia có giả thuyết kính mắt người, nguyên một đám lập tức liền lấy ra kính mắt, tranh thủ thời gian hoa 50 khối mua sắm a. Sớm biết nhiều như vậy, 50 khối tính là gì, cơ hồ trong thời gian thật ngắn. Mua sắm số lượng ngay lập tức gia tăng, rất nhanh liền đạt đến 500.000 cái mua sắm lượng. Phòng bán vé đạt đến 25 triệu, lại về sau là 1 triệu phân mua sắm, sau đó là 50 triệu phòng bán vé. Cái này khiến Ngô Kinh cùng Phó Thanh những người này đều kinh ngạc. Một cái đi qua mấy năm điện ảnh lại còn có thể có này cổ phiếu phòng mà lại. Đây là giả thuyết kính mắt mới bán, 1,3 triệu phân nguyên nhân. Cái này nếu có 10 triệu cá nhân, thậm chí 100 triệu người sử dụng đâu. Ngô Kinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, cái này giả thuyết dạp chiếu phim thỏa, Lâm Thiếu, người sẽ trở thành điện ảnh truyền kỳ, vĩnh viễn bị ghi vào sách lịch sử bên trong, đến đón lấy thì nhìn bước thứ hai vượt qua thể, nghiệm có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Cảnh cười cười nói, chắc hẳn cái này điện ảnh trò chơi lại so với điện ảnh bản thân càng thêm lợi hại. Khống chế 10. Đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.